Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051: Đại Thế Tá Lực. Tinh Thần Tá Vị. Chương 1049: Đại Thế Tá Lực. Tinh Thần Tá Vị. Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước. Nguyên bản tại mở ra Thiên Nguyên Tố Thần Kính Bạch Chỉ đột nhiên mở mắt ra. Mồ hôi lạnh theo cái trán chảy ra. Phảng phất theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Lúc này mây trắng trời xanh. Xung quanh cũng không có khả nghi khí tức. Không có vấn đề. Vì cái gì có một loại hoảng hốt cảm giác? Là ta gần nhất tu luyện bất ổn. Không nên. Xem ra là muốn phát sinh đại sự gì. Trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Đây chính là trưởng giáo để nàng làm việc nguyên nhân. Thần là tiên nhân, có thể làm cho nàng như thế. Nói rõ tình huống đã lặng yên không tiếng động khuếch tán. Thoát ly nàng nhận biết, nếu như không nhanh một điểm, kiếp nạn nhất định giáng lâm. Không muốn chậm trễ thời gian, các ngươi cũng không cần tàng tư, nếu không sẽ hối hận. Thanh âm của nàng truyền khắp Thiên Nguyên Tố Thần Kính xung quanh. Tiên nhân uy áp trấn nhiếp xung quanh. Trong lúc nhất thời không người dám khinh thị. Nam Bộ, U Vân Phủ, Bích Trúc đứng ngồi không yên. Nàng cảm giác được vận khí của mình tốt đến cực hạn. Cái này cũng nói rõ không có thời gian. Vì cái gì món kia bảo vật còn chưa tới trên tay của ta? Nàng rất gấp a, nhưng là bảo vật chính là chậm chạp không tới. Còn tưởng rằng rất nhanh, chỗ nào nghĩ đến chậm như vậy. Có phải hay không là không biết ta ở đâu? Bích Trúc trong lòng suy nghĩ. Nhưng là bình thường truyền thâu chi pháp cũng không có. Đan nguyên tiền bối chưa nói rõ ràng. Nàng hiện tại cũng không biết hẳn là làm sao chờ. Ngay từ đầu nàng coi là sẽ trực tiếp đưa tới tay. Cho nên đặc địa đi tới U Vân Phủ. Khoảng cách Thiên Âm Tông bất quá 1-2 ngày lộ trình. Vận khí tốt cùng ngày liền có thể đến. Nhưng là bây giờ lại gần cũng vô dụng. Ngược lại khả năng chết càng nhanh. Đương nhiên, có một loại khả năng. Nguy hiểm đã không tại Nam Bộ. Nhưng ai cũng không xác định. Dù sao khí vận cũng không nói là tại phía Nam vẫn là phía Bắc. Công chúa rất gấp. Xảo Di hỏi. Người trẻ tuổi tâm đều là vội vàng sao động. Phù hợp ta 18 tuổi tính cách. Bích Trúc nói. Thở dài một tiếng nàng lại nói. Xảo Di, ngươi nói gần nhất chúng ta có phải hay không qua quá đáng? Vậy cũng không có, chỉ là công chúa qua khổ, ta cái gì cũng không biết. Xảo Di trong lòng suy nghĩ, bởi vì vô tri, cho nên không sợ, công chúa biết quá nhiều, tiếp xúc cũng nhiều, cũng liền khổ lên đến. Ta cảm giác mấy ngày nay phải đi một chuyến Thiên Âm Tông. Không phải không kịp, Bích Trúc ngẩng đầu nói. Nàng lúc này mi tâm có chút nhói nhói, là khí vận như lửa duyên cớ, hết lần này tới lần khác Cố Trường Sinh cái gì cũng không nói. Mặt khác tháng 10, Cố Trường Sinh cũng mau ra đây, lần này hy vọng hắn có thể nói chút gì. Đương nhiên, đến trống đến ngày đó, đồ vật đến nay còn chưa tới. Tại Bích Trúc phàn nàn thời điểm, đột nhiên phát hiện cái gì, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Ban ngày ở trong mắt nàng lấy tốc độ khủng khiếp biến hóa. Trong nháy mắt bị tinh không bao trùm. Một đầu từ sao trời hội tụ mà thành dòng sông lao nhanh mà tới. Bích Trúc kinh hãi đứng dậy. Nàng nhìn thấy tinh hà gánh chịu lấy một cái hộp. Lấy nàng không thể nào hiểu được tốc độ vượt qua không gian. Đại thế tá lực, sao trời thoái vị. Đây là đấu chuyển tinh di. Mặt khác nàng cảm giác được phiến đá khí tức. Không dám chần chờ, dẫn xuất tự thân mật ngữ phiến đá khí tức. Tinh hà giống tìm được phương hướng. Nháy mắt sau đó, hộp theo trong tinh hà rơi xuống. Vững vàng rơi vào Bích Trúc trong tay. Nàng có thể cảm giác được. Thứ này có cường giả cùng nhau liên thủ đưa tới. Lập tức nàng nhớ tới hai vị kia kim đan đại đạo cường giả. Xuất phát, Bích Trúc nắm chặt hộp lớn tiếng nói. Nàng không biết bên trong có cái gì. Nhưng là hai vị kia ngựa không dừng vó tiến về Bắc Bộ. Lại tìm đan nguyên tiền bối ủy thác. Như vậy nhất định là vật rất quan trọng. Xuất phát, Xảo Di một mặt hiếu kỳ. hướng chết mà sinh, bái một chút liệt tổ liệt tông, hy vọng liệt tổ liệt tông phù hộ. Bích Trúc cách không đối hoàng thành cúi đầu, về sau quay người nhanh chóng rời đi. Xảo Di, lần này cấp tốc, ta mang ngươi đi. Một nháy mắt, Bích Trúc mang theo Xảo Di biến mất. Lấy lại tinh thần, Xảo Di phát hiện đã trên không trung. Nàng thở dài một cái, lần sau hẳn là để công chúa ngụy trang thành kim đan. Dạng này ta cũng quen thuộc hơn. Nàng nguyên thần tu sĩ, đến lúc đó cái gì đều không cần làm, an tĩnh chờ đợi kết quả là đủ. Không tới phiên nàng động thủ. Thiên Âm Tông, Giang Hạo viện tử, hắn nhìn xem Lệ Uông Uông Tiểu Ly, hơi có chút bất đắc dĩ. Thế nào? Lúc này Tiểu Ly nắm lấy Giang Hạo góc áo, nhỏ giọng hỏi, sư huynh có phải là bị bệnh hay không? Ta vì cái gì ngã bệnh? Giang Hạo hỏi ngược lại, không biết, cũng cảm giác sư huynh ngã bệnh, mà lại sư tỷ đều tới. Tiểu Ly nhìn qua sư huynh sư tỷ, cảm giác bất an, không có sinh bệnh. Giang Hạo hồi đáp, đây không phải bệnh, là mệnh. Tiểu Ly ngồi tại Giang Hạo bên người, nhìn chằm chằm vào, đây là làm gì? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, ta phải xác định sư huynh sẽ không rời đi ta. Tiểu Ly quật cường nói, sẽ không rời đi. Giang Hạo trả lời, a bà bọn hắn trước khi đi cũng nói như vậy, ta mới không tin. Tiểu Ly bĩu môi, tựa hồ chỉ có bản thân nhìn xem mới an toàn. Bụng của ngươi không đói bụng sao? Giang Hạo hỏi, không đói bụng. Tiểu Ly không ăn cơm. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh Hồng Vũ Diệp, mà Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm, đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giang Hạo trong lòng thở dài, mặc cho Tiểu Ly tại bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo theo vận chuyển trong tử khí tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Ly chẳng biết lúc nào ghé vào hắn bên cạnh ngủ thiếp đi, cùng con thỏ xê xích không nhiều tướng ngủ. Giang Hạo có chút muốn cười, cuối cùng thở dài một cái chậm rãi đứng dậy. Lâu như vậy, không nghĩ tới bản thân còn có thể đứng lên. Trong dự đoán, bản thân cuối cùng mấy ngày, ngay cả bảo trì thanh tỉnh đều rất khó khăn. Hiện tại xem như vận khí tốt, chỉ là đột nhiên có đưa tin phù truyền đến. Xem xét, Bích Trúc tiên tử muốn gặp hắn, như thế khiến người ngoài ý, không biết tìm ta làm cái gì. Giang Hạo trong lòng hiếu kỳ, bất quá muốn đi qua cũng không dễ dàng a. Bản thân thân thể này nhịn không được, sờ lên ngực Thương Uyên Long Châu. Hắn nói khẽ, không biết có thể hay không cho ta mượn điểm lực lượng. Hắn muốn đi nhìn một chút Bích Trúc, đối phương hẳn là đưa tới tụ hội tin tức. Nếu như thực sự không có cách, liền đem 3 viên hạt châu giao cho đối phương, hy vọng có thể có một ít biện pháp. Đối phương đứng phía sau Cố Trường Sinh, không được nữa liền cho Cổ Kim Thiên đi. Trước khi chết, cuối cùng muốn đem đồ vật giao ra. Thoại âm rơi xuống, Thương Uyên Long Châu cùng Tiểu Ly cộng minh, cuối cùng một tia lực lượng chảy vào Giang Hạo thân thể. Trong lúc nhất thời lực lượng tại thân thể xuất hiện, mặc dù bản thân thương thế như cũ tại, có thể nhiều ít có thể đi một đoạn đường. Nhìn chung quanh dưới, cũng không có nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, nghĩ đến là rời đi, hẳn là có thể đi qua đi. Hắn cũng không quá xác định, hiện tại thân thể có bao nhiêu chênh lệch căn bản là không có cách xác định. Bất quá không đi đi qua lại không được, về sau liền một thân một mình rời đi. Hồi lâu hắn mới đi đến được nơi tiếp đãi, coi như thong dong. Vừa mới tiến đến, Xảo Di sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao người người đều là kim đan? Giang đạo hữu đã lâu không gặp. Bích Trúc cười chào hỏi. Giang Hạo đi lễ gặp mặt, còn chưa mở miệng đối phương liền lấy ra một cái hộp. Đây là cho đạo hữu. Nói như thế nào đây? Bích Trúc châm trước hạ nói, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu tại ai nơi đó? Cái này liền giao cho ai? Dạng này a? Giang Hạo ngoài ý muốn, không rõ đối phương ý tứ. Bất quá cái hộp này cũng không bình thường. Chỉ là ai đưa tới? Hết chương.